Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, nguyên tố chia ly. Đón gào thét gió bắc cùng tuyết bay đi vào bắc pha sơn sân sau. Lucia đóng lại cửa gỗ, đem lạnh giá cách trở ở bên ngoài. Bắt đầu mùa đông sau, sân phía trên liền dựng lên một vòng chuồng gỗ. Mặc dù có chút ảnh hưởng lấy sạch, nhưng ít ra có thể để tránh cho tuyết đọng đem nơi này vùi lấp. Sân một bên bốc cháy hừng hực lửa trại, đứng cửa đều có thể cảm nhận được ngọn lửa sinh ra sóng nhiệt. Lucia cởi găng tay, đem lạnh giá hai tay quay về lửa trại, hấp thụ nó nhiệt độ. Lạnh không? Đứng đang làm việc trước đài Anna nghiêng đầu đi. Tới ta nơi này, ta cho ngươi sưởi ấm. A, cảm ơn. Lucia chạy chậm đến bên cạnh nàng. Sau đó toàn thân bị một đoàn ấm áp lục hỏa vây quanh. Lại như là ngâm ở thành bảo bể tắm bên trong giống như vậy. Từ đầu đến chân đều cảm nhận được thư thái nhu hòa ấm áp. Thực sự là thuận lợi năng lực. Lucia hâm mộ nghĩ, nàng chưa bao giờ tất e ngại cực lạnh. Ấm áp chứ, nàng dùng sức gật gù. Ngươi ở chế làm cái gì? Không phải, hơn một chút mới súng ống linh kiện. Anna bốc lên một cái ở giữa bộ có piston dài nhỏ ống thép. Qua lại rút cắm hai cái. Điện hạ nói hắn cũng không có một lần thành công nắm. Cần thử đi thử lại nghiệm mới được. Những này linh kiện bề ngoài sáng loáng tia sáng hoạt. Hiển nhiên dùng đều là tốt nhất vật liệu thép. Cũng kinh lửa đen cẩn thận tước cắt qua. Đang không có tới chấn nhỏ trước, Lucia căn bản sẽ không nghĩ đến đồ sắt mặt ngoài cũng có thể làm được giống như pha lê bằng phẳng. Quả thực lại như là từng cái tác phẩm nghệ thuật. Mà những này tác phẩm nghệ thuật cũng có chính mình một phần công lao. Nghĩ tới đây nàng liền không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Laurent điện hạ cùng Anna đều đã nói, không có phẩm chất cao tài liệu, coi như gia công thủ đoạn lại chính xác. Đạt được thành phẩm cũng chỉ biết trăm lở ngàn loét. Điện hạ không theo ngươi tới sao? Anna thu hồi lục hỏa. Hắn nói còn có chút việc phải xử lý. Hội chậm một chút lại đây. Để ta lời đầu tiên mình quen thuộc dưới năng lực mới. Lucia bĩu môi nói. Ngươi tiến hóa sau khi năng lực biến thành như thế nào? Nàng đầy hứng thú hỏi. Nữ phù thủy liên minh bên trong dự đoán không có ai thành niên lúc có thể so sánh ngươi càng thêm. Dẫn tới náo động, Lucia ngại ngùng sờ sờ đầu. Lúc đó nếu như không có ngươi cùng Spell đại nhân, ta e sợ chống không tới thời khắc cuối cùng. Ngươi đã cảm ơn một tiếng rồi. Không cần vẫn đặt việc này ở trong lòng. Anna khoát tay, nhanh thi triển dưới ngươi năng lực mới tới xem một chút. Lucia đáp một tiếng, bắt đầu khởi động trong cơ thể ma lực. Buổi tối hôm ấy cảm giác kỳ quái lần nữa trào lên trong lòng vạn vật hình dáng trở nên không lại. Quen thuộc cùng liên tục, mà là phân hóa thành khá nhiều bé nhỏ khối lập phương. Chúng nó theo màu sắc tụ lại cùng một chỗ, hình thành từng khối đốm màu. Chỉ là lần này nàng không có lại cảm nhận được ma lực phản vệ quặn đau. Bởi vậy có khả năng bình tĩnh lại tâm tình đi chi tiết đánh giá mỗi một cái khối lập phương. Nàng cầm lấy một khối Anna gia công tốt linh kiện, trước vẫn là trơn bóng màu xám trắng mặt ngoài đã trở nên gập ghềnh. Ở ma lực vờn quanh dưới, mặt trên đốm màu có thể thấy rõ ràng khoảng chừng có 7-8 loại màu sắc, trong đó to lớn nhất một khối xanh biếc. Chúng nó sắp xếp hoàn toàn không có quy luật khóa có thể nói. Lại như là họa sĩ không cẩn thận cầm chén bên trong một đống thuốc màu đánh nghiêng ở trên mặt đất. Khác biệt duy nhất là chúng nó biên giới rõ ràng, lẫn nhau không xâm chiếm. Này không phải điện hạ nói tới nhỏ bé hạt sơ cấp. Lucia ý thức được, nếu thật sự là hình thành vạn vật đồ vật cơ sở. Những này, khối lập phương, cùng, đống màu. Cũng quá lớn. Mà hạt sơ cấp mặt trên còn có một cái càng to lớn hơn phân loại. Vậy thì là nguyên tố. Hạt sơ cấp nhóm dựa theo bất đồng quy luật tổ hợp thành càng to lớn hơn tiểu cầu. Những này tiểu cầu bởi kết cấu bất đồng, bởi vậy phản ứng ra hoàn toàn bất đồng tính chất. Nếu như nói ở Kim Tuệ Thành lúc nàng còn đối với năng lực của chính mình mờ mịt hồ đồ, không hiểu kỳ cụ thể tác dụng lúc, hiện tại nàng đã có khả năng tinh tường lý giải nguyên tố khái niệm. Căn cứ điện hạ đối với chúng nó miêu tả cùng phân loại tới xem, chính mình quan sát được phải là những thứ đồ này, đem chính mình đã thấy được cảnh tượng cùng nghĩ cách nói cho Anna sau. Nàng suy tư một trận mới mở miệng nói, cái này có thể là một loại chi nhánh năng lực. Chi nhánh, năng lực, vậy cũng là một loại hiếm có thiên phú. Anna cười nói, nữ phù thủy liên minh thành niên nữ phù thủy bên trong chỉ có một số nhỏ nhân tài có được nghe Agatha nữ sĩ lời giải thích, dường như nó chỉ sẽ xuất hiện ở thành niên ngày, một khi bỏ qua liền cũng lại không thể nào thu được. Ta cho rằng nó cùng nữ phù thủy năng lực chủ yếu cùng một nhịp thở. Hoặc là nói là đối với chủ năng lực một loại bổ sung cùng cường hóa. Tỷ như Solower Ma Bút, không có nó, nàng còn cần trước pha chế sẵn thuốc màu mới có thể vẽ tranh. Thư quyển lão sư ma lực chi thư cũng là như thế. Nàng từng nói cho ta biết, ở chưa trưởng thành trước kia, nàng tuy rằng có thể đem nhìn qua phần lớn bộ sách đều sắp tốc ký nhớ hạ xuống, nhưng bởi vì không tiền mua giấy bút, mà không cách nào đem thư trên nội dung chia sẻ cho người khác. Nàng dừng một chút, nói tiếp, mà ngươi năng lực chủ yếu là phân giải cùng hoàn nguyên. Cho nên ta đoán những này sắc khối nói không chắc là ở dẫn dắt ngươi chính xác chia ly một cái nào. Đó loại nguyên tố có lẽ ngươi có thể thử một lần. Nhìn có không đơn độc lột bỏ một cái nào đó loại sắc khối. Lucia gật gù, một lần nữa đối công tác bên cạnh bàn một khối gang thỏi thi triển năng lực. Cùng lúc trước phân giải bất đồng, lần này nàng cẩn thận dè dặt để ma lực kiềm chế thành tia nhỏ. Đi lôi kéo những kia màu xanh khối lập phương. Quá trình này so với nàng tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Nàng chưa từng có như thế cẩn thận điều khiển qua chính mình ma lực. Nhưng Lucia trong lòng đồng dạng cảm thấy mừng rỡ không ngớt. So sánh thành niên trước, hiện tại nàng có thể càng chân thiết cảm nhận được ma lực tồn tại. Phảng phất chúng nó thành vì ngón tay của chính mình, thậm chí là ý thức kéo dài. Theo càng ngày càng nhiều tia nhỏ dính kết đến đốm màu trên. Những kia khối lập phương rốt cuộc buông lỏng lên. Chúng nó gần sát bên bị lôi kéo ra thỏi sát. Mà còn lại đốm màu đột nhiên phát sinh ra biến hóa nguyên bản rõ ràng biên giới run rẩy lên. Tiếp theo toàn bộ thỏi sắt sụp rụt xuống. Cong vòng thành nửa khối móng tay mảnh lớn nhỏ màu vàng xanh tinh thể. Còn bên cạnh thì lại có thêm một cái vuông vuông vắn vắn khối sắt. Lucia thu nạp năng lực, xoa xoa trên trán giọt mồ hôi nhỏ. Nàng chú ý tới hai người này ở ma lực tầm nhìn dưới cùng bình thường thị giác bên trong màu sắc. Cũng không giống nhau, trước màu xanh đốm màu trở thành màu trắng bạc. Cũng là thuần sắt thông thường ánh sáng lộng lẫy, mà người sau sắc khối như cũ năm màu rực rỡ. Nhưng không sử dụng năng lực, nó nhìn qua liền như thống nhất khối sạch sẽ đá quý. Đây là cái gì? Nàng nhẹ nhàng bốc lên khối này bé nhỏ tinh thể. So với thỏi sắt, nó thể tích bé nhỏ không đáng kể, nhưng dáng dấp đẹp đẽ hơn nhiều lắm. Điều này cũng có thể là gang bên trong nguyên tố khác một lần nữa tạo thành hợp chất. Anna con mắt sáng lên lấp lóa đạo, ta không dám khẳng định. Nhưng có thể làm một cái nho nhỏ thí nghiệm tới nghiệm chứng nó. Nếu như là thật, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi có thể từ một cái hoàn chỉnh vật thể bên trong đơn độc lấy ra nào đó một phần nguyên tố. Mà còn lại nguyên tố cũng sẽ không hóa thành một bãi vụn cát. Mà là dựa theo mất đi nên nguyên tố điều kiện một lần nữa tổ hợp. Bất kỳ vô dụng thấp kém tài liệu đều có thể ở trong tay ngươi tỏa sáng tân sinh. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.